Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 61, bọn hắn. Bảy đời vu lĩnh ngộ tứ tượng, đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía lục đại thủ lĩnh. Muốn biết hắn sẽ lĩnh ngộ cái gì? Lục đại thủ lĩnh huyễn cảnh, cùng những người khác có chỗ khác biệt. Ảo tưởng của hắn tốc độ thời gian trôi qua nhanh vô cùng. Tại thế giới của hắn, hắn trước hết nhất nhìn thấy chính là một cái người nguyên thủy. Trong tay cầm một cây côn, không ngừng tại khác một cây gậy trên ma sát. Sau đó, chậm rãi xuất hiện ngọn lửa, màn này chợt lóe lên. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy người nguyên thủy cùng dã thú vật lộn, săn bắt đồ ăn. Sau đó là kết lưới bắt cá, cưới tang gả cưới, viết văn tự, rất nhiều xuất hiện ở trước mắt hắn phi tốc trôi qua. Có hắn có thể xem hiểu, có hắn xem không hiểu. Cuối cùng hình tượng dừng lại tại một cái bên hồ. Cái này hồ hắn rất quen thuộc, bởi vì mệnh vận hắn chuyển biến, liền phát sinh ở nơi này. Tại màn này bên trong, hắn thấy được mấy năm trước mình. Khi đó hắn còn là một bộ thiếu niên không biết sầu tư vị bộ dáng. Đang đánh nước, hết thảy cùng trong trí nhớ phát sinh mảy may không sai. Mình bị dây leo trượt chân, rơi xuống trong nước, càng giãy giụa, sợi đằng vấp càng chặt. Hắn tại hướng về hồ trung ương lướt tới, giãy giụa lấy, người bên cạnh muốn cứu hắn, lại bất lực. Ngay lúc này, hỏa vàng nổi lên mặt nước, đem hắn từ trong nước cứu lên đến. Hắn còn tại tiểu vương bát mai rùa trên lảo đảo một chút, ôm lấy đồ đằng thạch. Hắn nhìn thấy đồ đằng phát ra lực lượng, vì hắn khu lạnh. Khi hắn rơi xuống bên bờ, hình tượng bên trong tiểu vương bát chuẩn bị rời đi. Hắn bắt đầu run chuyển động thân thể. Ngay lúc này, thiếu niên nhìn thấy tiểu vương bát cổ khe hở bên trong kẹp lấy cái kia mai rùa. Hắn hiếu kỳ đem bàn tay nhập huyễn cảnh bên trong, gảy một chút hắn cái cổ ở giữa. Siêu, mai rùa bị quật bay ra ngoài, rơi vào chân mình dưới. Sau đó hình tượng bên trong tiểu vương bát cũng không quay đầu lại đi. Sau đó hình tượng đều là hắn đang nhìn mai rùa thời gian. Hắn trong trí nhớ cũng là đôi cái kia mai rùa nghiên cứu hồi lâu, nhưng nhớ kỹ lúc kia không thu hoạch được gì. Nhưng lần này khác biệt, theo hắn không ngừng quan sát, hắn phảng phất nhòm ngó một tia bí mật. Lục đại thủ lĩnh khoanh chân ngồi dưới đất suy tư, lâm vào trong trầm tư. Đây hết thảy đều tại đệ ngũ huyền nhìn chăm chú hoàn thành. Mà trong đó chuyện phát sinh, để đệ ngũ huyền không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ kia mai rùa, thật sự là lục đại thủ lĩnh mình phát làm đi ra? Là hắn hiện tại cải biến quá khứ vận mệnh của hắn. Đây là một cái nghịch lý a, tựa như là trứng có trước vẫn là gà có trước vấn đề, lại giống là không giải được rắn ngậm đuôi. Cái này sao có thể? Mà lại kia là huyễn cảnh a, cái kia hẳn là huyễn cảnh a. Đệ ngũ huyền không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy. Nhưng đây hết thảy liền chân chân chính chính phát sinh ở trước mắt. Mà ở trên trời, Thương Vu vẫn như cũ đang không ngừng hội họa. Hình tượng bên trong hỗn độn càng ngày càng ít, đã phân ra thiên địa. Đại địa bên trên có hỏa bộ lạc Vu cùng thủ lĩnh. Vu đứng tại đỉnh núi, trên tay giơ bốn cái hỏa cầu. Những cái kia hỏa cầu bay lên, phiêu treo tại đệ ngũ huyền bên người, vì hắn định trụ thiên địa. Mà chân núi thủ lĩnh ngay tại ôm một cái mai rùa nghiên cứu, ẩn ẩn có thủy hỏa thổ tại mai rùa trên hiển hiện, nhưng càng nhiều tiết điểm không có được thắp sáng, hắn không thể nghiên cứu triệt đề. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trời không ngừng dài cao, đất không ngừng chìm xuống. Hình tượng này bên trong sáng tạo thiên địa đang dần dần hình thành. Mà đúng lúc này, Thương Vu tay quỷ thần xui khiến bỗng nhúc nhích, liền lần này là phiến thiên địa này điểm ra một cái điểm tới. Hắn trầm mặc xuống, hơi nghi hoặc một chút, có chút không hiểu, mà liền tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, đệ ngũ huyền chân trái một bên, đột ngột xuất hiện một cái thấp bé mà còng xuống thân ảnh. Hắn tựa như là từ đồ đằng trong lửa đi tới bình thường. Sau đó ngừng chân không tiến, mê mang nhìn về phía chung quanh thiên địa. Đệ ngũ huyền giật mình trừng lớn hai mắt, thân ảnh này hắn không thể quen thuộc hơn được. Nhất là cái kia ngắn nhỏ chỉ có thể che khuất nửa cái bờ mông ra thú váy. Hắn còn có thể nhớ kỹ kia là to con thủ lĩnh từ mình ra thú trên váy kéo xuống tới một mảnh, để dùng cho cái này tên nhỏ con che giấu. Nguyên nhân là cái này tên nhỏ con tại qua sông thời điểm, ra thú váy bị nước sông cuốn đi. Tên nhỏ con vu, đệ ngũ huyền nghi ngờ mở miệng dò hỏi. Ô, ô, tên nhỏ con vu kêu một tiếng, kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy đệ ngũ huyền kia trương to lớn mặt. Chỉ nhìn một chút, hắn liền hoan thiên hỉ địa nhảy nhảy dựng lên, ánh mắt không ngừng dò xét đệ ngũ huyền. Ngươi sao lại ra làm gì? Ngươi sống rồi sao? Đệ ngũ huyền ngạc nhiên gọi vào. Hắn nghĩ ngồi xổm người xuống, nhưng phía trên thiên địa chi lực vẫn còn, để hắn không thể ngồi xuống. Ngay tại hắn chờ mong tên nhỏ con vu cùng hắn lúc nói chuyện, tên nhỏ con vu đột nhiên nhìn về phía hắn đùi phải. Đệ ngũ huyền theo ánh mắt của hắn vọng quá khứ, liền thấy chân phải đồ đằng trong lửa đột nhiên tung ra một cái to con. Thân ảnh này ra một nháy mắt, đệ ngũ huyền liền nhận ra hắn là to con thủ lĩnh. Bởi vì hắn rộng lượng thân thể thật sự là quá mức rõ ràng. Hắn đi ra thời điểm cũng có chút mê mang, nhưng khi hắn nhìn thấy tên nhỏ con vu, liền nhanh chân đi qua. Tên nhỏ con vu không có hướng hắn đi đến, mà là nhảy cao hướng lên chỉ, để to con thủ lĩnh nhìn lên trên. To con thủ lĩnh nghi ngờ nhìn lên trên, vừa hay nhìn thấy đệ ngũ huyền thấp đầu. Ô ô, to con ngạc nhiên kêu một tiếng, sau đó hắn vươn tay, vỗ vỗ đệ ngũ huyền chân. Kia tư thái, thật giống như hắn sờ không phải đệ ngũ huyền chân, mà là đệ ngũ huyền đầu. Ngươi, đệ ngũ huyền mở miệng, muốn hướng to con thủ lĩnh đặt câu hỏi, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn lại nói lối ra. Tên nhỏ con vu cùng to con thủ lĩnh đồng thời nhìn về phía đệ ngũ huyền chân trái bên cạnh. Một thân ảnh từ bên chân đồ đằng trong lửa nhảy ra ngoài. Đây là một cái vóc người trung đẳng, khuôn mặt thanh tú thanh niên. Hắn vừa xuất hiện liền thấy hiếu kỳ quan sát hai bên, chờ nhìn thấy to con thủ lĩnh cùng tên nhỏ con vu, lập tức xấu hổ đi ra phía trước. To con lần đầu dùng mình quạt hương bổ lớn bàn tay vuốt vuốt đời thứ hai vu đầu. Đây là hắn thói quen động tác. Sau đó nắm chặt lấy đầu của hắn, để hắn nhìn lên trên. Qua, đời thứ hai thủ lĩnh có chút ngạc nhiên kêu một tiếng, sau đó ngượng ngùng quỳ trên mặt đất thăm viếng. Đệ ngũ huyền đã bỏ đi hỏi thăm, hắn cũng đã nhìn ra, đoán chừng lần này vô cùng các thủ lĩnh lại muốn một vừa ra tới. Dứt khoát chờ đều đi ra lại nói, tương đối lần trước không thể tự chủ rơi lệ, lần này đệ ngũ huyền biểu hiện cực kỳ tốt, trong mắt của hắn chỉ có mỉm cười cùng mừng rỡ, không có nước mắt. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ha ha ha, tất cả vô cùng thủ lĩnh đều sẽ đoàn tụ, không có so cái này lại tốt. Sau đó xuất hiện là đời thứ ba vu, tiểu gia hỏa nhảy nhảy nhót nhót từ chân trái bên cạnh đồ đằng trong lửa đi tới. Kinh ngạc một chút, sau đó thật vui vẻ hướng về trước ra ba vị chạy tới. To con thủ lĩnh mỉm cười nhìn qua hắn, đưa tay hướng lên chỉ chỉ. Trong mắt mang theo nụ cười danh mãnh, đời thứ ba vô nghi ngờ ngẩng đầu, sau đó liền thấy đệ ngũ huyền mặt to, sau đó nàng ngạc nhiên quay người, nhào về phía đệ ngũ huyền bắp chân, hung hăng ôm lấy. Đều lớn như vậy, không thể dính người. Đệ ngũ huyền mở miệng, hắn muốn sờ một chút đời thứ ba vu đầu, Đáng tiếc hắn lòng không ra tay, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là rất ngọt ngào, tựa như nữ nhi tại dưới gối hầu hạ, trong lòng giống uống mật đồng dạng ngọt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.